Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Lận Nguyên Soái. Tây bắc phương hướng xuất hiện hai cổ gió lốc, Lận Tử Ngộ biết. Kia đúng là đoán trước trung vòng qua Long Tuyền Sơn mạch hai cổ gió lốc, Lận Tử Ngộ khẽ cau mày. Tầm mắt không tự giác nhìn về phía Long Tuyền Sơn mạch. Kia vài cổ gió lốc tựa hồ một chốc không có xuống núi dấu hiệu, chỉ là do dự một cái chớp mắt. Lận Tử Ngộ liền làm hạ quyết định. Ta đi xem, còn lại người lưu thủ tại chỗ. Nếu như có ngoài ý muốn phát sinh, lập tức thông báo. Kế ong chúa chạy ra xem náo nhiệt sau. Cùng Phong Ninh quen biết mấy chỉ ong đực cũng lặng lẽ bò lên trên thụ. Ong 29 có chút run sợ. Kia đồ vật là cái gì? Nhìn có chút khủng bố, lão ong chúa trả lời vấn đề này. Đó là gió lốc, các ngươi còn nhỏ, khả năng không có gặp qua. Ta mới vừa trở thành ong chúa thời điểm, loại này nguy hiểm tai nạn từng có rất nhiều lần. Gió lốc đi ngang qua địa phương bất luận là động vật vẫn là thực vật đều sẽ bị xé rách. Bất quá này đó gió lốc ngẫu nhiên cũng sẽ lưu lại một ít đồ vật. Mấy thứ này có rất nhiều may mắn tồn tại động vật côn trùng. Có rất nhiều từ địa phương khác thổi tới hạt giống hoặc là thực vật. Chẳng qua hiện tại đã rất ít thấy, ong 29 nói. Chúng ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Phong Ninh Trấn An nói. Tạm thời không cần lo lắng. Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh đều là phong thuộc tính thực vật. Chúng nó sẽ nghĩ cách đem gió lốc lưu lại. Nếu biển hoa cũng ngăn cản không được, chúng ta liền hồi hy vọng thụ trốn trốn, kia không phải chúng ta gieo trồng hoa sao? Có như vậy lợi hại sao? Rất nhiều ong mật đều tham dự Phong Tín Tử cùng Bồ Công Anh gieo trồng. Biết được là bọn họ lao động thành quả cản trở tai nạn buông xuống. Ong mật nhóm đều có chung vinh dự, ngay từ đầu nhìn đến như vậy quy mô khổng lồ gió lốc. Ong mật nhóm còn có chút sợ hãi, nhưng theo thời gian từ từ trôi qua. Gió lốc vẫn như cũ bị vây khốn ở biển hoa trên không. Ong mật nhóm liền bình tĩnh. Ở mấy cái lãnh đạo ong kéo hạ, tổ ong chung rất nhiều ong mật đều chạy ra tới xem náo nhiệt. Đặc biệt là những cái đó mới sinh ra không lâu tiểu ong mật. Đúng là đối thế giới này tò mò nhất thời điểm. Một đám đều chui ra tới thưởng thức này khó được kỳ cảnh, lão ong chúa trước người ôm một cái nho. Nhỏ ốc sên xác chứa đầy mật ong. Hắn một bên xem náo nhiệt, thường thường hút một ngụm mật ong. Vui vẻ thoải mái bộ dáng phảng phất như là đang xem điện ảnh ăn bắp rang, bên cạnh mấy chỉ tiểu ong. Mật đều bị nó ăn cái gì hành vi thèm khóc, Phong Ninh không thể không thừa nhận. Lão ong chúa so với chính mình sẽ hưởng thụ nhiều. Ở cuồng phong tầm bổ hạ, Phong Tín Tử hoàn toàn nở rộ, Bồ Công Anh cánh hoa lại bắt đầu điêu tàn. Màu trắng lông tơ ở phong thổi quét hạ trở nên khô ráo. Dần dần giãn ra thành một cái hình cầu, có Bồ Công Anh hình cầu như là ăn no căng. Đột nhiên nổ tung, quấn vào gió lốc bên trong, Bồ Công Anh hạt giống đối với gió lốc tới nói, không thua gì virus. Ở gió lốc trên người bóc lột thậm tệ, giống như thanh trắng giống nhau gió lốc trở nên suy yếu bất. Kham, theo càng ngày càng nhiều Bồ Công Anh hạt giống gia nhập. Gió lốc phong thế bị áp chế đến càng ngày càng nhỏ. Từ liên tiếp thiên địa hai đoan đến thượng khoan hạ tế. Biến thành một cái phễu hình dạng. Cái phễu hình dạng lại lần nữa nhược hóa. Biến thành một trận cuồng phong rốt cuộc chạy ra khỏi giam cầm hắn nhà giam. Mang theo Bồ Công Anh hạt giống phiêu hướng tứ phương, một cổ khắp nơi tán loạn cuồng phong nhằm phía hy vọng thụ nơi phương hướng. Vô số Bồ Công Anh bay tới. Tai nạn hiện trường đột nhiên trở nên lãng mạn lên, Phong Ninh có chút xem ngây người. Ở một mảnh hoa hải phía trên, vô số trôi nổi Bồ Công Anh tiểu du bay múa, hắn đã thật lâu không thấy quá cảnh đẹp như vậy. Lâu đến hắn trong trí nhớ thành thị ở ngoài. Giống như chỉ còn lại có khô bại cùng hoang vu, nhìn đang xuất thần. Lại đột nhiên bị trực diện mà đến Bồ Công Anh vọt đầy mặt. Thiếu chút nữa một cái lảo đảo lại muốn té ngã, ở hy vọng thụ cần điều dưới sự trợ giúp ổn định thân. Thể, Phong Ninh một lần nữa đứng yên, từng đợt gió thổi đến có chút mát mẻ, một con nghịch ngợm tiểu ong. Mật đột nhiên nhảy lên một viên Bồ Công Anh hạt giống. rồi sau đó bị bồ công anh mang theo bay hảo một khoảng cách hy vọng thụ càng ngày càng xa. Tiểu ong mật có chút hoảng loạn mà buông lỏng ra bồ công anh hạt giống. Một lần nữa bay trở về, nhìn đến ong đàn không chịu ảnh hưởng ta liền an tâm rồi. Ong chúa thập, phần vui mừng, bị ăn sạch mật ong ốc sên xác đột nhiên từ nó trong lòng ngực rơi xuống. Nện ở trên thân cây lại đạn tới rồi trên mặt đất, ong chúa chậm rãi ghé vào trên thân cây. Hấp hối nói, ta mau không được, phong ninh, ngoặc kép. Này quen thuộc câu thức cùng này quen thuộc tư thế, hắn tiến lên đi chọc chọc lão ong chúa phồng lên bụng, lão ong chúa khó chịu đến hừ hừ, phong ninh, ngoặc kép, này còn không phải là ăn no căng sao? Phong ninh lời nói thấm thía mà khuyên, không có gì không được, này thân thể nhìn dáng vẻ rất tốt, chính là nên khống chế ẩm thực, vì thân thể khỏe mạnh, ngươi về sau vẫn là ăn ít điểm đi, nhưng mà... Người vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, cùng lý, lão ong chúa giật giật thân thể. Cái gì cũng không nghe thấy, Phong Ninh đối chung quanh ong mật nhóm nói. Chúng ta cùng nhau đem lão ong chúa nâng vào đi thôi, ong chúa đột nhiên nói. Đừng động ta, đi trước biển hoa bên kia nhìn xem có cái gì thứ tốt. Chạy nhanh mang về tới. Đừng tiện nghi mặt khác sinh vật, mỗi lần gió lốc đi ngang qua đều sẽ đem địa phương khác đồ vật. Mang đến, hoa hòe loè loẹt, lão ong chúa nhớ rõ, mỗi một lần như là tầm bảo giống nhau, Phong Ninh chịu phục. Cùng đại gia cùng nhau nâng ong chúa hồi tổ ong sau. Lại mang theo một đám ong mật bay đi Phong Tín Tử cùng bồ công anh nơi chỗ. Bắt đầu rồi chúng nó tầm bảo. Xa ở vinh thị dị năng giả nhóm, chờ mắt mà nhìn kiêu ngạo gió lốc từ lúc bắt đầu hủy thiên diệt địa đến sau lại tiêu tán vô. Hình, toàn bộ quá trình liên tục không đến 3 cái giờ. Một hồi bị nhân loại định hình vì S cấp tai nạn liền lấy trò đùa này phương thức bế mạc đang ở chỉ. Huy dị năng giả nhóm tạo khởi tường đất, dẫn đường gió lốc hướng không người khu rời đi lận tử ngộ cũng được đến tin tức này, vui đùa cái gì? Vậy, đây là hắn cái thứ nhất ý niệm, chờ hắn đem này hai cổ gió lốc tiêu hao một bộ phận sau lôi kéo rời. Đi! Lúc này mới đi xem xét theo dõi, từ gió lốc ngay từ đầu bị mạc danh lôi kéo. Đến sau lại dần dần biến yếu cho đến biến mất. Hết thảy phát sinh đều người cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng sợ lấy hắn cửu cấp dị năng giả. Thực lực, đối mặt gió lốc, cũng chỉ có thể làm được kiềm chế cùng điều hướng, lận tử ngộ vừa ly khai phòng điều khiển. Liền có người tiến đến thông chi. Lận nguyên soái. Đang có một đoàn không rõ vật triều vinh thị bay tới, lận tử ngộ hỏi. Từ phương hướng nào tới? Long Tuyền Sơn Mạch, lận tử ngộ đi vào ngoài thành khi. Một đoàn thuộc tính khác nhau dị năng giả đang ở canh giữ ở ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, lận tử ngộ tuyên bố mệnh lệnh. Hỏa hệ dị năng giả vào chỗ. Một khi phát hiện dị thường, lập tức công kích là... Hơn 10 phút qua đi, những cái đó bay tới không rõ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, chúng nó. Như là từng đóa tiểu dù, phiêu tán mà đến, có ở vị đến vinh thị phiến đã xuống xe, chờ đến trận địa sẵn sàng đón quân địch dị năng giả nhóm. Trước mặt khi, mênh mông cuồn cuộn mà đến bồ công anh hạt giống đã trở nên thưa thớt. Nhìn không ra còn có bất luận cái gì tính nguy hiểm, có người nói. Hình như là bồ công anh hạt giống, lận tử ngộ duỗi khai bàn tay tiếp được một đóa bồ công anh hạt giống, có thể không cảm giác được hạt giống phong phú phong thuộc tính năng lượng, bên cạnh có một người. Thủy hệ dị năng giả, hướng về phía bay xuống hạ bồ công anh tạp cái thủy cầu. Bồ công anh hạt giống bị đánh rơi, đã chứa đựng đủ phong thuộc tính năng lượng bồ công anh hạt giống bén rễ nảy mầm. Nhanh chóng trưởng thành một gốc cây bồ công anh, này một kỳ lạ hình ảnh làm mọi người ngạc nhiên. Không thôi, thủy thuộc tính cô nương lại tạp ra vài cái tiểu thủy cầu. Cùng bồ công anh tiếp xúc sau trưởng thành một mảnh nhỏ cây xanh, lận tử ngộ đem này hết thảy thu. Hết đáy mắt, ở cùng gian phòng họp nội, mọi người lại bắt đầu tân một vòng thảo luận. Lần này tham thảo nội dung là gió lốc mạc danh biến mất nguyên nhân, chương 27, lần này tai nạn phòng. Ngự viên mãn kết thúc. Chẳng qua lần này tai nạn Bình Định từ S hàng tới rồi A cấp, Tiêu Trấn mới vừa nghe xong liền nhịn không được mở miệng trào phúng. Cũng không biết các ngươi đến tột cùng là như thế nào mượn dùng dụng cụ thống kê. Chỉ là A cấp tai nạn cũng có thể bị phán định thành S cấp, Ngô Miểu đối hắn ngữ khí thập phần khó chịu, nếu không phải Long Tuyền Sơn mạch thượng ba cổ gió lốc phát sinh biến cố. Trận này tai nạn Bình Định không có bất luận vấn đề gì, Lận Tử Ngộ nhàn nhạt nói. Lần này gió lốc xác thật có chút dị thường, Lận Tử Ngộ mở miệng sau. Tiêu Trấn cũng chỉ có thể câm miệng, Lận Tử Ngộ làm người mở ra phụ cận bản đồ nói. Gió lốc ở Long Tuyền Sơn mạch mảnh đất trung tâm đình trệ sau biến mất. Trước tiên tất nhiên có nào đó nguyên nhân dẫn tới này một kết quả. Long Tuyền Sơn mạch khoảng cách chúng ta rất gần. Khoảng cách phụ cận vài tòa thành thị đồng dạng không xa. Này đối chúng ta nhân loại tới nói là một cái không biết nguy hiểm. Không thể không phòng. Ta đề nghị tổ chức nhân thủ vào núi tra xét nguyên nhân, nhưng kia địa phương là Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm. Tiêu Trấn lá gan lại đại, cũng không dám dẫn người tiến vào vùng cấm. Hắn có thể khẳng định, dám tiến vào vùng cấm còn có thể an toàn ra tới người. Cả nước không đủ 20 cái, vì thế mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lận Tử Ngộ. Ở đây bên trong, có thể bảo đảm chính mình an toàn tiến vào vùng cấm còn có thể hoàn chỉnh ra tới người. Đại khái chỉ có Lận Tử Ngộ một cái. Phong Ninh Chính mang theo một đám ong mật ở biển hoa trung tầm bảo, bồ công anh đóa hoa đã bởi vì hấp thu cũng đủ phong năng lượng mà héo tàn. Ngay cả hạt giống đều đã không biết tung tích, mà bởi vì gió lốc nở rộ phong tín tử lại chính thích hợp thải mật. Rất nhiều đi theo lại đây tầm bảo ong thợ nhóm nhìn đến phấn hoa mật hoa, vẫn là lựa chọn xong xuôi một con cần lao tiểu ong mật. Chỉ có Hùng Phong nhóm hứng thú bừng bừng mà tưởng tầm bảo, gió lốc mang đến đồ vật thập phần hỗn độn. Mấy thứ này dừng ở biển hoa bên trong. Phong Ninh lo lắng sẽ có nào đó ngoạn ý ô nhiễm hắn hoa. Cho nên cần thiết đem nguy hiểm vật phẩm tìm được sau rửa sạch sạch sẽ, có một mảnh nhỏ phong tín tử bị áp đảo trên mặt đất. Này nhưng đem Phong Ninh đau lòng hỏng rồi. Hắn vội vàng qua đi xem xét đầu sỏ gây tội, đây là xương rồng bà. Từ đại sa mạc ra tới đi. Phong Ninh trước mặt xuất hiện một gốc cây dài đến 2 mét xương rồng bà. Lớn nhất một mảnh trường. Hành, liền có nửa thước trường. Mặt khác trường. Hành, lớn lớn bé bé phân bố ở lớn nhất kia phiến trưởng thượng, phòng trừng liền phong tín tử đều không thể tưởng được, chính mình không có thua tại gió lốc trên tay, lại bị từ trên trời giáng xuống tạp vật tạp cái trở tay không kịp. Phong Ninh chạy nhanh đem xương rồng bà thu vào không gian, lại bay đến biển hoa bên cạnh, đem xương rồng bà dựa vào một viên khô dưới tàng cây. Một lần nữa trở lại bụi hoa bên trong, Phong Ninh xem xét bị áp sụp phong tín tử. Nhìn xem còn có hay không cứu trở về tới khả năng, thật vất vả lợi dụng mộc thuộc tính dị năng khống chế cỏ dại đem này đó phong tín tử nâng dậy tới. Lại có một ít hoa cột đã bị tạp chặt đứt, đoạn rớt bộ vị chỉ có thể bị vứt bỏ. Cũng may phong tín tử căn còn ở. Quá đoạn thời gian là có thể mọc ra tân hoa tới, mới vừa cứu trị xong phong tín tử. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh, hằng ngày nhiệm vụ đã đổi mới. Thỉnh ký chủ kịp thời xem xét, hằng ngày nhiệm vụ. Còn không phải là mỗi ngày bay tới bay lui sao? Trừ bỏ nhiệm vụ thời gian càng xúc càng ngắn ở ngoài. Ông Phong Ninh không biết hệ thống còn có thể có cái gì thủ đoạn, mở ra hệ thống giao diện. Hằng ngày nhiệm vụ xác thật đổi mới nhiệm vụ nội dung, hằng ngày nhiệm vụ thu thập rơi dụng thực. Vật hạt giống. 0/1, nhiệm vụ khen thưởng tích phân cộng 10, giải khóa tân hoa loại. Không biết, đây là cái gì nhiệm vụ? Phong Ninh không nghĩ tới nhiệm vụ này cư nhiên thật đúng là có thể trước không giống nhau, thu. Thập rơi dụng hạt giống. Chính là bồ công anh hạt giống không phải đều bay đi sao? Phong Ninh có chút sờ không được đầu óc, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nhưng lợi dụng mộc hệ sinh mệnh lực dị năng tiến hành phụ trợ, Phong Ninh dị năng xác thật. Có thể nhận thấy được thực vật rất nhỏ biến hóa. Cho dù là hạt giống bị chôn ở trong đất, hắn cũng có thể chuẩn xác phát giác hạt giống vị trí, vậy tìm xem đi, hằng ngày nhiệm vụ tích phân. Quá ít, bất quá mặt sau giải khóa tân hoa loại lại rất làm nhân tâm động, chính là mặt sau treo. Không biết, rất cách ứng. Hệ thống bất luận cái gì không minh xác hành vi đều làm Phong Ninh cảm thấy nó có thể là ở hố chính. Mình, Phong Ninh mộc thuộc tính dị năng lan tràn khai. Chung quanh sở hữu thực vật đều ở chính mình thị sát trong phạm vi. Phong Ninh thực mau liền phát hiện một cái hạt giống này hẳn là gió lốc mang đến, đinh. Hay không kiểm tra tân hoa loại. Gì? Phong Ninh xem hàng ngày nhiệm vụ. Phát hiện nhiệm vụ tiến độ đã là 1/1, nhiệm vụ đã hoàn thành trạng thái, có thể thấy được trên mặt lại không có đệ trình nhiệm vụ nhắc. Nhờ, hệ thống giải thích, rạng sáng không điểm sau, nhiệm vụ sẽ tự động đổi mới cùng đệ trình, Phong Ninh hỏi. Kiểm tra tân hoa loại là có ý tứ gì? Hệ thống, ký chủ có thể tiêu phí 10 tích phân kiểm tra đo lường trong tay hoa loại là cái gì chủng loại? Hết chương.